Chương 18, 500.000 tích phân, có thể hối đoái xạ gì gặng. Không chờ song phương ngoạn gia khai chiến, cổ nộ hạ thôn bên trong kết giới bên ngoài đã như sở hà hán giới một dạng tách ra. Mà lúc này, song phương mỗi người xuất hiện một cái tên là tích phân hối đoái thường nhật, có thể vì ngoạn gia tiến hành tích phân hối đoái. Tích phân hối đoái chứng kiến hối đoái thương, Lý Thanh trong lòng nóng lên, vội vã thao túng ý niệm điểm kích. Rất nhanh, một cái dùng da châu quyển chất liệu khung đối thoại liền bắn ra ngoài. Hối đoái khung bên trong coi nhẫn thuật, trang bị, điểm kinh nghiệm, kim tệ cùng với MP dược tề loại này vật tiêu hao. Mở ra nhẫn thuật một cột, có thể chứng kiến các loại nhẫn thuật, tỉ như phong độn, phong suy thiết, hỏa độn, đại hỏa cầu chi thuật, thủy độn, thủy long đạn chi thuật, từng cái căn cứ cấp bậc cùng uy lực bất đồng, cần tích phân cũng bất đồng. Tỷ nhập cấp phong độn, phong suy thiết cần 100.000 tích phân, dê cấp hỏa độn, đại hỏa cầu chi thuật vẹn vẹn cần 10.000 tích phân. Trừ những thứ này ra, còn có còn lại huyết kế giới hạn nhận thuật, chỉ bất quá những thứ này nhận thuật cần ngoạn gia sở hữu tương ứng huyết kế giới hạn, hoặc là chủng tộc. Xem lướt qua đến phía dưới cùng, Lý Thanh trước mắt một sáng. Xạ dị gẳng, có thế trong nháy mắt lệnh ngoạn gia sở hữu đủ chỉ hạ nhất tộc huyết kế giới hạn xạ dị gẳng. Này xạ dị gẳng có thể phục chế ngoại trừ huyết kế giới hạn, bí thuật bên ngoài tất cả nhẫn thuật, sự cường hãn động sát lực cũng có thể chóc nã bất luận kẻ nào tấn công quy tích, để ngoạn gia nhanh chóng làm ra phán đoán. Không thể không nói, nhiều như vậy năng lực trong, là thuộc xạ dị gẳng năng lực cùng hắn nhất tương xứng. Bất quá chứng kiến xạ dị gẳng dĩ nhiên ước chừng cần 500.000 tích phân sau đó, Lý Thanh có điểm không bình tĩnh. Người đây là cướp trắng trợn A một cái xạ gì gắng lại muốn cao như vậy tích phân yêu hối đoái không phải hối đoái, e rằng tiếp theo cốt truyện nhiệm vụ thời điểm, sẽ không có cái này hối đoái vật phẩm lạc. Tích phân hối đoái thương biểu môi, cực kỳ giống một cái bị tức tiểu tức phụ. Được rồi, người thắng Lý Thanh không thể làm gì khác hơn là đưa mắt rời về phía bên ngoài kết giới những cái này ngoạn ra, từ hắn nhiều năm chơi vong du kinh nghiệm đến xem. Giết nhiều một cái ngoạn gia liền nhất định có thể nhiều thu được một ít tích phân. 500.000 tích phân nha, lúc này rất nhiều ngoạn gia đóng cửa tích phân hối đoái thương, bọn họ 1.000.000 tích phân mặc dù không nhiều, nhưng là có thể thay không phải mất đồ, rất nhiều người đều hối đoái trở thành kinh nghiệm, thăng mấy cấp. Mà không có bắt được tích phân các người chơi liền khổ bức rất nhiều, chỉ có thể hâm mộ nhìn cổ nổ hạ ngoạn gia mua, chính mình tại chỗ dương mắt nhìn. Một số người thậm chí dị chính mình nếu là cùng Lý Thanh nhất phương thật tốt. Một hồi khai chiến thời điểm, nhất định phải trước giải quyết cái kia là ủ trí hạ sẽ tạ ra hỏa, hắn là chúng ta hết thể ngoạn ra trở ngại, càng là chúng ta Tây Âu Mưu toan xưng bá toàn bộ thế giới chướng ngại vật mở miệng là một vị da trắng tóc bạc lão nhân, bên người của hắn đứng đầy đeo vụ ẩn ký hiệu H.I.D. bảo tiêu, có người nói vừa rồi cướp đoạt ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lúc. Tây Âu vài tên quân đội đặc chủng tinh anh thua ở tiểu tử kia trong tay, tiểu tử kia tuy là cũng không biết cái gì cách đấu thuật, nhưng hắn đối với nhẫn thuật vận dụng cũng rất linh hoạt, nhiều chú ý hắn. Nghe được đặc chủng tinh anh đều bị thua, nguyên bản hắc kính dâm dưới có chút ánh mắt khinh thường nhất thời có chút ngạc nhiên, dĩ nhiên có người có thể đánh thắng được Tây Âu quân đội tinh anh là vài tên hắc ý để bảo tiêu trọng trọng gật đầu, hắc kính dâm phía dưới lóe lên hàn quang. Mấy ngày này, các người đối với nhận thuật huấn luyện, cũng có thể phát huy được tác dụng. A bạch hạ cụ gia thịt tóc bạc lão nhân nói đến đây, dừng một chút, tiếp tục nói, là thời điểm để bọn họ cảm thụ cảm giác tuyệt vọng. Khoảng cách lão nhân tóc trắng không xa, vài tên tóc vàng nam nhân đứng thành một hàng, ánh mắt tập trung ở tại cách đó không xa Lý Thanh trên người để đối diện ngoạn gia thử một chút chúng ta xỉ cả no rụt lợi hại không một lần này tích phân, chúng ta tình thế bắt buộc tóc vàng nam nhân tiền tố trước. Đều viết giáo đỉnh liên minh mấy viên đại tự, mơ hồ hiện lên thân phận của bọn họ. Lại cẩn thận xem, có thể thấy rõ ràng, thân thể của bọn họ vậy mà đều là thủy hóa cha nở dê thà y, mà tên của bọn họ đều có chứa hồ dù kỳ dòng họ, hiển nhiên, là chiếm được hồ dù kỳ bộ tộc bí thuật chân truyền. Đúng vậy, cái này vài tên tóc vàng nam nhân, giáo đỉnh liên minh bên trong, ít có lấy được một tay tư liệu ngoạn ra mà bọn họ, cũng là giáo đỉnh trong. Ít có thân phận hiển hách người, từng cái đều là giá trị con người triệu phú hào thế giới tần đạo hệ thống thông cáo. Cốt truyện nhiệm vụ cổ nổ hạ thôn thủ hộ chiến gần bắt đầu, giết địch bảng xếp hạng đã đẩy ra, giết địch càng nhiều ngoạn ra, lấy được tích phân thưởng cho càng cao theo điều này hệ thống thông cáo tuyên bố. Ngoạn ra trước mắt nổi lên một cái da châu cuốn giết địch bảng xếp hạng, trên đó viết ngoạn gia tên, giết địch cân nhắc, trợ công đến cùng bị giết cân nhắc, giết địch nhiều nhất ngoạn gia đem xuất hiện tại bảng xếp hạng bảng danh sách hàng đầu, bị vô số người ngưỡng mộ cùng nhìn kỹ thế giới tần đạo hệ thống thông cáo. Cốt truyện nhiệm vụ cổ nổ hạ thôn thủ hộ chiến đã bắt đầu, mời dùng vũ khí của các ngươi đi bảo vệ tất cả á hệ thống thông cáo một phát hình, xa xa cựu vị yêu. Hồ, khi dù rèn xạ rủ tô bị cùng với nã mỉ cả dơ mi nạ tổ, ủ chi hạ ô bị tổ đám người đã chiến đấu đến cùng một chỗ cổ nổ hạ, trong nháy mắt trở thành một cái địa ngục một dạng chiến trường giết làm lần này thủ hộ cổ nổ hạ phương thủ lĩnh, Lý Thanh một tiếng quát to, cơ phi tiêu chạy ra khỏi cổ nổ hạ kết giới. Lại dẫn đầu hướng địch quân khởi xướng công kích. Mà bên, giáo đình liên minh, tứ hải các lộ ủy trưởng công hội các người chơi cũng đã cơ múa lên vũ khí, liền xông ra ngoài đen thủi lùi ngoạn ra sông tới chen chút chung một chỗ. Hiện tại tuyến vong du bên trong công thành, thủ thành một màn mà cùng lúc đó, cố nộ hạ cùng tứ đại ẩn thôn bên này đồng loạt phái ra hạ nhẫn đi cùng ngoạn ra xuất chiến. Cố nộ hạ bên này có rùa hỉ cụ hê nẻ, ủ chi hạ y chia, mỉ tạ giả xì ẳng cổ đám người. Bốn ẩn bên này, lại có ký nở bệ ẹ, bị họa di rét, ả kẻ bị nổ di nhìn đám. Người giết địch bảng xếp hạng theo song phương chém giết, số liệu nhanh chóng cập nhật đứng lên ký chủ. 24h đã qua, người gấp đôi kinh nghiệm, gấp đôi thưởng cho hiệu quả đã biến mất tân thủ đĩa quay tự động xoay tròn bên trong thành công rút ra gấp đôi bạo kích, gấp đôi thưởng cho hiệu quả. Kế tiếp 24 giờ đồng hồ bên trong, ký chủ bị gấp đôi bạo kích, gấp đôi thưởng cho hiệu quả chúc phúc đông nhiên. Lý Thanh bên thai truyền đến phần mềm hoặc tiếng nhắc nhở chuyện. Vong Du đang đọc nhất hiện nay, mạn bá nhưng không nhàm.